cả một đời không ra giang hồ a mà hắn sở dĩ đáp ứng, cũng không phải là bởi vì Thạch Tiểu Nhạc cướp đi Hiên Viên Địch cơ duyên, mà là một cái KNZ quan cho NZ, càng sâu tầng nguyên nhân. Sắc mặt chứng đỏ, cầm tẩu tốc độ đống nhiên tăng vọt, tiếng đàn như mật, tựa như núi đao biển kiếm đóng hướng Hiên Viên Lang. Hóa cực quy nhất Hiên Viên Lang khí thế một giảm, vung đao phất động ở giữa, một cái vài trăm trượng hình tròn quang thuẫn xuất hiện trước người, đao kiếm tiếng đàn đâm ở phía trên, phát ra lốp bốp tiếng vang. Vì tiểu tử này, ngươi vợ ơ y ma không tiếc thi triển bí pháp, hao tổn vốn cũng không nhiều thọ nguyên Hiên Viên Lang khiếp sợ không thôi, lập tức mặt lộ sắc cơ, âm cười lạnh nói, bí pháp qua đi, ngươi hội cực kỳ suy sụp đi. Ha ha ha, hắn bắt đầu lấy thân pháp du đấu, một bên truy sát Thạch Tiểu Nhạc, một bên tiêu hao cầm tẩu công lực. Hắn thực lực cố nhiên không bằng cầm tẩu, nhưng mười mấy vạn dặm khoảng cách, đầy đủ di bình loại này chênh lệch. Sinh tử cầm vực dây đàn chấn động không ngớt, cầm tẩu kích thích thứ 6 sợi dây, động tác này, phảng phất hao hết hắn khí lực, lệnh hắn sinh mệnh, khí tức cùng khí thế toàn bộ suy yếu tới cực điểm. Sau một khắc vô biên vô tận không gian ba động quét sạch Hiên Viên Lang, tùy tiện đánh tan nó quan thuẫn, dư thế không dứt, hung hăng vọt tới Hiên Viên Lang. Máu tươi tựa như mưa to tung tóe vậy, xen lẫn Hiên Viên Lang hoảng sợ đến cực điểm tiếng kêu to. Thu này không báo, ta thể không làm người. A quấy không gian ba động bên trong, một đạo máu me khắp người bóng dáng chật vật chạy ra, gãy mất cánh tay phải cùng chân trái, toàn thân nhiều chỗ trước sau thông thấu, không phải Hiên Viên Lang là ai. Lại cũng không lo được đánh giết Thạch Tiểu Nhạc, Hiên Viên Lang hốt hoảng mà chạy. Suy hắn cầm đao cánh tay trái vậy bị chém đứt. Lại là nhị hồ âm thanh hóa thành lưới dao, nếu không có Hiên Viên Lang tránh phải kịp thời, toàn bộ thân thể đều sẽ bị mở ra. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.